Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 307, kết cục 12. Góc truyện audio.com. Quân Phỉ tranh cường đẩy ra tới tươi cười ở A Cửu thờ ơ trong giọng nói chậm rãi ngưng kết. Kia đáy mắt, cũng có không che giấu được vẻ lo lắng cùng sắc bén. Hắn làm sao không biết người này miệng, làm sao không biết đối phương khiêu khích, nhưng mà, thủ hạ kỳ nhân nhiều, lại mà lại tra không ra người này lai lịch, làm cho hắn thân cư phía dưới. Lạc, chú ý tới quân phỉ tranh đáy mắt hiện lên âm lãnh. A Cửu câu môi cười, lại là không nói, nhưng trong lòng hơi kinh hãi. Rốt cuộc là quân phỉ tranh, chúng một thương, bằng vào tự thân công lực vẫn như cũ có thể thản nhiên đứng ở trước người của nàng. Đáng tiếc duy nhất chính là, vừa một thương, không có cơ hội xuyên thấu sọ đầu của hắn. Đối phương lần đầu tiên đối mặt như vậy vũ khí, lại có thể né tránh một điểm, có thể nghĩ hắn minh duệ. Kể từ đó, lại ném dẫn theo một giết hắn cơ hội tốt. Bất quá, có một số việc chung quy còn đang nàng nắm chặt lực. Tỷ như, chấm, tháp tháp mộc đại nhân quả thực hảo thân thủ a, khụ khụ khụ. A Cửu nhẹ nhàng ho một phen, tựa có vẻ yếu đuối, lập tức giơ tay lên đối kia bốc khói nòng súng phẩy phẩy. Nói, vương gia ngươi thế nhưng pha trò ta, thiên hạ này người nào không biết vương gia võ công cái thế. Vừa ở vương gia trước mặt, chẳng qua là chút tài mọn mà thôi. Nếu thật là nếu so với thân thủ, ta phỏng chừng đã chết ở vương gia thủ hạ vài trở về. Quân phỉ tranh ánh mắt thình lình rơi vào kia đem bốc khói thương thượng. Đáy mắt nhất thời hiện lên một tia hoài nghi, lập tức lại là không hiểu mừng rỡ. Tháp tháp mộc đại nhân trên tay chính là, trước vì che giấu thân phận, nhưng thật ra làm cho hắn bắt tay vào làm xử lý. Nhưng mà đối phương cũng không có nhìn thấy này vũ khí đích thực bộ dáng. Hoài, chỉ nói uy lực cường đại, thậm chí lúc đó nhìn không thấy người xuất thủ, liền ngã xuống một mảnh. Này, không phải chính là mấy ngày sau, vương gia cần thần khí sao? A Cửu cười mỉm, lại là đem thương giao cho Phong Kính, cũng không có cấp quân phỉ tranh ý tứ. Thập ngày sau, địa điểm ta nghĩ đã có thông chi vương gia. Hôm nay bất tiện tiếp đãi vương gia, kia tháp tháp mộc liền cáo từ trước, nói xong, xoay người dục lên xe, tháp tháp mộc đại nhân vội vã như vậy, quân phỉ tranh cười đi tới, lại một tay che miệng vết thương, thâm thùy ánh mắt tựa phải đem trước mắt khỏa ở áo choàng lý người này nhìn cái thấu triệt. A Cửu quay đầu lại, ánh mắt rơi vào quân phỉ tranh trên vết thương, ta là cấp đại nhân vết thương. Hằng thành khí trời hay thay đổi, cộng thêm đã ngày mùa hè, đại nhân vết thương nếu không xử lý, tháp tháp mộc rất lo lắng thập ngày sau không ai đến lĩnh kia thần binh. Nếu là như thế này, cuộc trao đổi này ta sẽ thua lỗ lớn, vì thế, đại nhân ngươi cần phải hảo hảo bảo trọng a, nga đúng rồi. A Cửu gõ đầu, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, theo trong tay áo lấy ra một xanh ngọc sắc cái bình. Ném cho quân phỉ tranh, xương vai sỏ xuyên qua, bên trong lại có hỏa dược còn có các loại thạch phấn. Nếu không có rượu tinh thế nhưng thanh lý không sạch sẽ. Này nghe nói còn là quân quốc hoàng đế mới dùng được với nước thuốc. Tống cho vương gia liền tỏ vẻ vừa tháp tháp mộc lỗ mãng. Cái bình trên không trung xẹt qua một biên độ, bị đứng ở một bên hàn nhẹ nhàng tiếp được, sau đó nắm chặt, đương nhiên. Tượng vương gia cao như vậy quý thân phận tự nhiên cái gì dược đều gặp. Dáng vẻ này ta đây chờ vô chi thị dân. Hằng thành cái gì cũng tốt. Chính là thiên kim khó cầu một dược. Ta đây thân thể cũng không thế nào hảo. Nếu như vương gia chớ để ý A Cửu đột nhiên toát ra hối hận ngữ khí. Hàn lại cười hi hi cắt ngang. Đã tháp tháp mộc đại nhân tâm ý chúng ta ổn thỏa cảm kích nhận lấy. Thua thiệt lớn, A Cửu phất tay áo, lên xe ngựa lại lần nữa dục ly khai, quân phỉ tranh thân thể chợt lóe, như mèo như nhau xông vào A Cửu xe ngựa, thân thể hướng bên cạnh vừa tựa vào, đa tạ đại nhân thông cảm bản vương thân thể, ta nghĩ, đại nhân cũng sẽ không chú ý đáp cái đi nhờ xe. Tùy thiện, A Cửu lạnh lùng nói, dựa vào ở trong xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù cảm giác được quân phỉ tranh như đao nhận bàn sắc bén ánh mắt, nhưng mà nàng có thể giấu giếm được quân Khanh Vũ. Này quân phỉ tranh lại chính là ở nói Hạ Phong, có vương gia trên xe ngựa, cần phải chạy ổn điểm. A Cửu dám phân phó hoàn, xe ngựa đột nhiên một sóc này. Xe ngựa này vốn là A Cửu chuyên tọa, thân thể của nàng hạ trải hằng thành mềm nhất chỉ thêu. Vì để cho ngày mùa hè mát mẻ, lại dùng băng tám ti cách, vì thế như thế lay động hoàng, đối với nàng mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, thì ngược lại quân phỉ tranh, lúc này đau đến hắn cắn răng nứt ra xỉ, xương vai bị sỏ xuyên qua, là sinh sôi một lỗ máu. Đáng sợ hơn chính là, rõ ràng không có vũ khí, nhưng mà miệng vết thương đi là hỏa thiêu hỏa liệu đau. Liên tục không nhẹ không nặng mấy lần sóc này, quân phỉ tranh mặt toàn bộ cũng đã xanh đen, mà nhìn A Cửu ánh mắt, hận không thể sinh ý sao, đem nàng ăn sống nuốt tươi nga. Những năm gần đây, hắn quát tháo lục quốc thập nhị vương ra chuyện gì ở người khác trong xe ngựa thụ quá loại này đãi ngộ. Nhưng mà đối kia thần binh khát cầu lại để cho hắn sinh sôi ngăn chặn muốn bạo phát lửa giận. Một đường chỉ phải nhẫn nại. Vừa bản vương nhìn thấy Tháp Tháp Mộc đại nhân xe ngựa chạy trốn thật nhanh, tựa hồ là ở truy người. A Cửu sốc lên tròng mắt, sâu thẳm như nửa đêm bàn con ngươi lạnh lùng cách cái khăn che mặt nhìn chằm chằm quân phỉ tranh. Nàng có thể khẳng định là, nàng cùng quân phỉ tranh gặp nhau mà tuyệt đối là ngẫu nhiên. Kia, tất nhiên chính là, hắn mai phục tại chỗ ấy, ngay chờ mặt khác người, chỉ là nhìn thấy nàng đến, trái lại bỏ qua người kia, bởi vì, có một chút cũng dám xác định, quân phỉ tranh biết kia một bát là quân Khanh Vũ người. Thế nhưng không biết quân Khanh Vũ ở bên trong, nếu biết, há sẽ bỏ qua tốt như vậy hành thích vua cơ hội. Tâm trạng hiểu rõ, A Cửu giơ tay lên chậm rãi bao trùm ở cái khăn che mặt thượng. Dùng hơi có vẻ thê lương cười nói, đây chính là quân quốc hoàng đế sứ giả, vì sao đuổi theo, vương gia cũng biết, đối phương tìm tới ta, ta vốn là một tiểu thương nhân, các ngươi ai ta cũng không dám đắc tội, bởi vì ta chỉ nói, đến lúc đó ta sẽ đúng hạn xác định địa điểm lấy tiền giao hàng. Bất quá, ngay ngày hôm qua, ta đi đột nhiên nghe nói, quân quốc hoàng đế trong tay có một bụi cây thần dược. Cái gì dược, lại muốn đại nhân tự mình đến truy, nghe nói trên thế giới có một bụi cây cỏ, tên là người yêu cỏ. Cỏ này không chỉ có thể làm cho nhân khí thử xoay người lại, nghe nói còn có thể làm cho người ta vĩnh bảo thanh xuân. Cách chương.